Tu La Vũ Thần, chương 3726, tuyệt cảnh dựa vào chính mình. Gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng ngươi cái bóng, ngươi cũng không tránh khỏi quá cao xem chính ngươi. Bất quá, đối với Sở Phong lời nói, cái bóng kia không chỉ có không tán đồng, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bá, thế là, trong lúc nói chuyện, cái kia hình bóng liền lại lần nữa hướng Sở Phong công đi qua. Mà vào lúc này, Sở Phong trong tay, vậy đã sớm lộ ra ngay Lam Ngọc Uyên kiếm, cho nên Sở Phong không có lùi bước, mà là vung động trong tay Lam Ngọc Uyên kiếm, cùng đối phương chiến thành một chỗ. Càng là giao thủ, Sở Phong càng là xác định, đối phương nhất định là mình cái bóng, bởi vì Sở Phong tất cả thủ đoạn hắn đều nắm giữ lấy. Mà ngoại trừ Sở Phong nắm giữ thủ đoạn bên ngoài, cũng không có gặp hắn thi triển qua thủ đoạn khác, đồng thời, liền đối phương phương thức công kích, chiến đấu thói quen, cũng cùng Sở Phong không có sai biệt, không phải mình cái bóng, thì là ai, ta cái bóng, có phải hay không, chỉ đánh bại ngươi, liền có thể cầm tới cái kia đấu thần chi kích. Sở Phong một bên cùng giao thủ, một bên hỏi, lại nhấn mạnh một bàn, ta không phải ngươi cái bóng. Thân phận ta còn cao hơn ngươi đắt hơn. Đồng thời, ngươi vậy không có khả năng chiến thắng ta. Mạng ngươi, đều trong tay ta cái bóng kia nói ra. Ta mặc dù không cách nào chiến thắng ngươi, nhưng ngươi cũng vô pháp chiến thắng ta. Đã ngươi là ta cái bóng, không bằng thương lượng một chút, thả cái nước thế nào? Sở Phong hỏi, ha ha ha, Sở Phong lời này vừa nói ra, thì là đổi lấy vị kia điên cuồng cười to. Muốn trên người ta đầu cơ trục lợi, ngu xuẩn, như ngươi loại này ngu xuẩn hạng người, coi như chết ở chỗ này. Này nói cho hết lời, đối phương thế công liền càng ngày càng mạnh, lần này cũng không phải đơn giản luận bàn, đơn giản liền hay là tác thủ Sở Phong tính mệnh. Đáng chết, loại tình huống này, Sở Phong cũng là không dám khinh thường, bởi vì đối phương thế công là chân thật như vậy, nếu là hơi không cẩn thận, Sở Phong liền sẽ bị đối phương đánh bại, nếu là bại tại những người khác trong tay, ngược lại cũng thôi, thua ở mình cái bóng trong tay, vậy cũng thực sự quá oan uổng một chút. Sở Phong, ngươi nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì là thời gian càng lâu, ngươi càng nguy hiểm, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm ánh vào Sở Phong trong tai, cái kia chính là Lỗ Mũi Châu lão đạo thanh âm, tiền bối. Nghe được Lỗ Mũi Châu lão đạo thanh âm về sau, Sở Phong liền bốn phía quan sát, muốn tìm Lỗ Mũi Châu lão đạo. Thế nhưng là một phen quan sát về sau, Sở Phong lại phát hiện, cái này bốn phía, căn bản là nhìn không thấy Lỗ Mũi Châu lão đạo bóng dáng. Không cần tìm, ngươi thế giới bên trong không có ta, ngươi bây giờ, bị vây ở đấu thần chi kích chế tạo huyễn cảnh bên trong. Ngươi chỉ có thời gian một nén nhang bên trong, ngươi như không cách nào đánh bại ngươi đấu thần chi kích. Cái kia đấu thần chi kích đem hội phóng xuất ra nó chân chính lực lượng. Lúc kia, ngươi coi như không cách nào cùng nó chống lại. Lỗ Mũi Châu lão đạo thanh âm, lại lần nữa tại Sở Phong trong tai vang lên, đồng thời thanh âm hắn cực kỳ nghiêm túc. Cái này khiến Sở Phong biết, hắn lời nói cũng không phải nói giỡn. Cho nên, trước mặt ta, không phải ta cái bóng, mà là đấu thần chi kích. Sở Phong hỏi, cũng có thể nói như vậy. Ngươi mới vừa tiến vào trong đó thời điểm, đấu thần chi kích có thể phục chế ngươi tất cả lực lượng. Bao quát ngươi nắm giữ pháp bảo cùng binh khí, tóm lại ngươi nắm giữ lực lượng, hắn đều nắm giữ, nhưng là, đây chẳng qua là hắn phục chế ngươi trước đó thủ đoạn cùng lực lượng. Cho nên, muốn đánh bại hắn, ngươi nhất định phải chiến thắng trước đó mình, nên làm như thế nào? Ngươi hẳn là rõ ràng a, Lỗ Mũi Châu lão đạo lời nói ở đây. Nguyên bản rõ ràng thanh âm, vậy mà bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Sở Phong, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, đồng thời chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải đánh bại nó, nếu không ngươi khả năng hội có nguy hiểm tính mạng. Lỗ Mũi Châu lão đạo dùng hết toàn lực, nói ra câu nói này, mà câu nói này rơi xuống về sau, Lỗ Mũi Châu lão đạo thanh âm, cũng là triệt để biến mất, Tựa hồ, ngay cả Lỗ Mũi Châu lão đạo cũng vô pháp cùng lúc này Sở Phong tiến hành trao đổi, chiến thắng trước đó mình sao? Sở Phong biết làm như thế nào chiến thắng trước đó mình. Muốn chiến thắng trước đó mình, vậy thì nhất định phải hiện tại lập tức nắm giữ càng cường đại hơn thủ đoạn mới được. Chỉ là, đối phương từng bước ép sát, Sở Phong căn bản cũng không dám chủ quan. Chỗ nào còn có thể phân tâm đi tăng lên mình, huống hồ, Sở Phong vậy không có tăng lên thủ đoạn mình a, đúng. Bí kỹ, bỗng nhiên, Sở Phong nghĩ đến Phệ Huyết Ma Tôn, truyền thụ mình bí kỹ. Tiền bối, có thể hay không đem ngài lực lượng, mượn vãn bối dùng một chút. Sở Phong nếm thử cùng cái kia bí kỹ câu thông. Thế nhưng là cái kia bí kỹ thế mà căn bản vốn không để ý tới Sở Phong. Vô luận Sở Phong nói thế nào, hắn đều không có trả lời. Thậm chí ngay cả Sở Phong nhục mạ cái kia bí kỹ. Cái kia bí kỹ vậy mà vậy không trả lời. Cái này khiến Sở Phong cực kỳ bất đắc dĩ. Đáng giận, quả nhiên loại thời điểm này, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Bị cái kia bí kỹ cự tuyệt về sau, Sở Phong cũng không có nản chí. Ngược lại trong mắt hắn, hiện ra một vòng quyết ý bá. Bỗng nhiên, Sở Phong rút lui mà đi, rời khỏi rất xa về sau. Sở Phong mới dừng lại, ổn định thân hình về sau. Sở Phong song tay nắm chặt Lam Ngọc Uyên kiếm, đầu tiên là giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên rơi xuống, đối cái kia đấu thần chi kích, chém vào mà đi. Sở Phong động tác này, một mạch mà thành, phi thường hung mãnh. Đấu thần chi kích còn tưởng rằng Sở Phong muốn thi triển gì các loại thủ đoạn. Không chỉ có không có dám công tới, ngược lại không khỏi lui về phía sau một chút. Bá, nhưng mà, khi Sở Phong đạo này bổ chém xuống về sau, chớ nói không có bất kỳ cái gì cường lực thủ đoạn phóng thích mà ra. Ngay cả vũ lực đều không có phóng thích, thật giống như, đây chỉ là một động tác, mà căn bản không phải cái gì thế công. Thế nhưng, phách chạm về sau, Sở Phong thì là ngẩn người, ngay sau đó liền lại lần nữa đưa tay, đối cái kia đấu thần chi kích. Lại lần nữa thi triển giống nhau động tác, một lần, hai lần, ba lần, năm lần, mười lần, không qua thời gian qua một lát, Sở Phong đã liên tục thi triển hai mươi mấy lần động tác này. Mà đều không ngoại lệ, Sở Phong những động tác này đều không có tạo thành bất kỳ lực sát thương nào. Người đang đùa ta, cái kia đấu thần chi kích, lạnh giọng hỏi, từ hắn trong thanh âm có thể nghe ra. Sở Phong hành động này, đã đem hắn chọc giận. Thế nhưng, Sở Phong lại vẫn cứ không để ý tới hội đấu thần chi kích. Phản mà là tiếp tục làm lấy động tác này. Sở Phong không chỉ có làm cực kỳ nghiêm túc, ngẫu còn hội suy tư một lát, sau đó lại tiếp tục. Sở Phong dạng này cử động, để đấu thần chi kích càng phát phẫn nộ. Gan dám như thế đùa nghịch ta, ngươi cái này là muốn chết. Bỗng nhiên, đấu thần chi kích phát ra gầm lên giận dữ, ầm ầm, ngay sau đó, tiếng sấm rền rĩ, cái này trong vùng biển, vậy mà xuất hiện vô số đạo màu đen lôi đình, cái kia màu đen lôi đình, như là cự long bình thường, tại cái này hải vực lao nhanh, cái kia chính là Sở Phong công kích mạnh nhất thủ đoạn. Tiên cấm huyết lôi thuật, tiên cấm huyết lôi thuật uy lực, Sở Phong há hội không biết được. Nhưng là Sở Phong cũng không có né tránh, mà là hướng về phía cái kia đấu thần chi kích, tiếp tục làm lấy cái kia chém vào động tác, ầm ầm, rất nhanh, đầy trời màu đen lôi đình, không ngừng hướng Sở Phong oanh kích mà đi. Tiên cấm huyết lôi thuật uy lực vốn là cực mạnh, lại thêm Sở Phong hào không né tránh, cũng không có làm ra cái gì ngăn cản chi thế, rất nhanh liền bị cái kia lôi đình oanh kích hồn phi phách tán. Nhưng mà khi huyết lôi thuật tế công đình chỉ về sau, lại có 5 loại lực lượng nguyên tố tuôn ra, sau đó xen lẫn, Sở Phong nhục thân vậy mà lại lần nữa khôi phục. Là ngũ hành bí kỹ lực lượng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.